Chương 96, hai thú ạp sổn, ma thuật sư âm mưu. Rất khổ rồi một tốc người, vốn cho là có một cái có thể tùy tiện biến hóa đồ ăn vặt gì ra chia, ai biết chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Rất nhỏ may đồng học nhìn một đống lớn bánh bích quy cùng chô cô lết không chô ở than thở, chỉ có thể nhìn nhưng là không thể ăn, này nên cỡ nào thê thảm một chuyện. Su Di nhìn như thế một đống lớn từ hội chùa cửa hàng lý chuyển tới đồ ăn vặt không khỏi mà làm khó dễ mà nói rằng, như vậy những thứ đồ này chúng ta nên làm gì, coi như là hiện tại quy trả lại nói vậy chủ quán QNZ nhất định rất tức giận đi. May đồng học bất đắc dĩ cầm trong tay bánh bích quy làm mất đi trở lại, thiếu nữ đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn dị giả trịa nói rằng, nhượng tên tiểu tử này lại đem những thứ đồ này đưa trở về, như vậy chúng ta không liền có thể lấy thần không biết quỷ không hay, hơn nữa QNZ không cần bị cửa hàng ông chủ thoá mạ đây đưa trở về. Dị giả trịa nhìn may đồng học sau đó ánh mắt sáng lên, tiểu tử trên đầu này bà con ước nguyện tiên lấp lánh một trận màu lam nhạt lựa mang, tiếp theo may đồng học dĩ nhiên. Toàn bộ người ở đại gia nhìn kỹ bên dưới bằng không liền biến mất rồi. Ối Long trong lòng lấy làm kinh hãi, sẽ không phải gì giả chia đem may đồng học cho đuổi về đến cửa hàng lý đi tới đi, này thật đúng là gây gót ấu, không biết đáng thương may đồng học có thể hay không bị điếm lao bản cho luôn chết. Cứu mạng A bên cạnh chuyển đến một trận tiếng trầm kêu cứu âm thanh, Long cùng chúng nữ vội vã phản ứng lại, cái này có thể không phải là may đồng học tới. Mọi người vội vã đi tìm thì nhưng là phát hiện may đồng học đầu cắm ở chồng chất thành núi nhỏ bình thường đồ ăn vặt trồng trong. Đáng thương may đồng học hai cái chân còn đang không ngừng mà đá bày. Đây là muốn bị chất đống ở đồ ăn vặt trồng trong muộn chết ra. Long vội vã chạy tới như là rút cây cải củ như thế đem may đồng học từ đồ ăn vặt trồng trong nói ra. Mà khí thế hùng hổ muốn tìm ke cờ ơ mở đầu tính sổ thì tiểu tử nhưng là ngáp một cái sau đó lúc lắc đầu trực tiếp ngủ lên cảm thấy đến. Tu cổ chan như là hộ tể gà mẹ như thế, kiên quyết không cho may đồng học đối với nàng đáng yêu gì giả trịa ra tay, lần này may đồng học cu nở dê không có cách nào. Dĩ giả trịa ngủ, thế nhưng Long bọn hắn đám người chuyến này nhưng là còn chưa thể nghỉ ngơi, cả đám bận việc hảo một chút thời gian rốt cục đem những này đồ ăn vặt vật quy nguyên chủ đổi về đến cửa hàng trong. Bận việc hơn nửa đêm rốt cục có thể cẩn thận mà nghỉ ngơi một trận. Đại ma thuật sư Bù Nở cố ý đem chính mình một chiếc nhà xe DU xuất đến tặng cho Long bọn hắn trụ, chỉ bất quá bọn hắn đám người chuyến này thực sự là quá hơn nhiều, bởi vậy chỉ giới hạn ở mấy nữ hài tử, Long còn có cả rèn cùng với ngự Long đại tiểu thư như trước ở ngoại diện đáp lều vải. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng mặt trời thăng trước, đơn giản vô sự, vì lẽ đó Long bọn hắn ở Bù Nở mời mọc đương nổi lên đại ma thuật sư trợ thủ, phụ trách phái phát truyền đơn và chỉnh lý đạo cụ cái gì. Bởi vì Long còn có mấy người phụ nhân đối với biến hóa ma thuật rất là hiếu kỳ, vì lẽ đó cũng không có từ chối công việc này, Long thậm chí nhớ hắn có thể ăn trộm học cái một tay hai tay, đến lúc đó cu nở dê năng lực ở lội cùng xỉn thi ạ trước mặt tao bao một tí. Dĩ giả trịa triệt để mà dính lên tủ cổ chan, hai cái người chơi không còn biết trời đâu đất đâu, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó đại gia rốt cục không ở hướng về dĩ giả trịa đưa ra cái gì ước nguyện tình cầu. Mà này cả đám bận việc một ngày thời gian QNZ là quá đủ ẩn, có chút ma thuật xem ra rất khó mà tin nổi thế nhưng bị bóc trần sau đó nguyên lý kỳ thực đơn giản, lại như trước nói tới, bị bóc trần ma thuật liền mất đi thần bí tính. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, mắt thấy một ngày thời gian lại muốn hoàn toàn đã qua, lúc này, từ sơn bên kia nhanh chóng nhanh chạy tới một con ạp sồn. Này con trong truyền thuyết vừa ra hiện sẽ gợi ra tai nạn bổ kẹ mẩn vượt núi băng bèo tốc độ cực nhanh, một con chạy gấp đến bên này trên sườn núi, ạp sổn con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu hội chùa này đỉnh đầu bắt mắt đại trên lều, đột nhiên trong lúc đó con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Bận rộn một ngày Long bọn người này chính ở phía sau đài thu dọn đạo cụ, nhìn cùng gì giả trịa chơi không còn biết trời đâu đất đâu tủ cổ chan Long không khỏi mà hai tay chống nạnh giáo thổi mạnh nha đầu này nói. Đều một ngày thời gian, ngươi cũng nên ra tay giúp khó khăn đi, nhìn thấy ta bận rộn như thế dáng vẻ lẽ nào ngươi đều không có cảm giác đến một vẻ xấu hổ à, lại đây giúp ta đắp một tí tay đem cái này cây thang nhấc lên đến tủ cổ chan lẹ lưới một cái, chính muốn qua đi bằng lòng khó khăn. Thời điểm, vừa lúc đó đột nhiên nghe được một trận lưỡi dao sắc cắt chém không khí âm thanh. Tu cổ không khỏi mà hiếu kỳ dừng bước lại nghỉ chân lắng nghe. Long cu nở dê là nghe được này thanh âm rất nhỏ biến hóa, hơn nữa truy đuổi thanh âm này khởi nguồn phát hiện đầu nguồn chính là một mặt to lớn kính chạm đất nơi đó. Long đang chuẩn bị nhượng tủ cổ chan qua xem một chút, nhưng mà trong chớp mắt này một mặt kính chạm đất ầm đông một tiếng vỡ vụn ra đến. Một con ạp sồn đứng thẳng ở tấm gương mặt sau, thân thể bốn phía hiện ra hai vòng gấp toàn gợn sóng phong chi nhận, đây là ạp sồn sở trường tuyệt chiêu. Cả mặt kỳ ạp sồn một đôi mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú ôm gì giả trịa tủ cổ chan, đồng nhiên một tiếng quát lớn, cả mặt kỳ hình thành phong chi nhận một vòng hướng về tủ cổ chan bắn vụ tới. Long cùng tủ cổ cũng không nghĩ tới tại sao nơi này hội chạy tới một con ạp sồn, hơn nữa liền cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Vào giờ phút này Long cũng không tiếp tục đi quản cái gì cây thang, cùng tủ cổ chan vội vã túi người tránh né. Mà này một chiếc thang cuốn nhưng là bị mấy đạo trong suốt phong chi nhận trực tiếp cắt thành vài đoạn. Áp sồn một đòn không chúng tiếp tục phát động công kích, trên đầu này một con như là Nguyệt Nha Loan một sừng lấp lánh lúc thì trắng quang. Sau đó áp sồn vung đầu vây một cái, một đạo chân không nhận lần thứ hai hướng về tủ cổ che mở đa nhờ lại đây. Lucario, xin nhờ ngươi rồi. Lòng trong tay buộc bản vùng một cái, Lucario quát lớn phi nhảy ra. Một cái đá bay trực tiếp liền đem ạp sồn bắn vụt tới chân không nhận đá nát tan. Mà nghe đến bên này phát sinh động tĩnh, cả rèn các nàng cùng bù nở cu nở dê là vội vàng chạy tới. Su gì kinh ngạc hỏi, ạp sồn, vì sao lại ở nơi này trong truyền thuyết hội nương theo tai nạn đồng thời hiện thân, bị mọi người cho rằng là không rõ tổ kẻ mẩn vì lẽ đó chịu đến đại gia chống lại, thông đám người thường gọi nó thai thú. Bù nở ngưng thần nhìn con này ạp sồn chậm rãi nói rằng, mà giống như hắn có đồng dạng ánh mắt lũ cả gì ổ trải qua hoàn toàn dọn xong tư thế, hai con tổ kẻ mẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ ạp sổn tựa hồ vô ý cùng lũ cả gì ổ dây dưa, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú lũ cả gì ổ, trong chớp. Mắt ạp sổn quát lớn sau đó thân thể lấp lánh một tia sáng trắng muốn từ lũ cả gì ổ thân thể bay trốn mà qua, dĩ nhiên muốn vo nở dê qua na nở dê sau đó thẳng đến tủ cổ mà đi. Long làm sao sẽ làm nó liền như vậy dễ dàng thực hiện được, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lũ cả gì ồ, dùng ít chìm sở tịt đuổi theo nó, sau đó là phát kình đường thẻ lũ cả gì ồ chợt quát một tiếng thân thể nhanh như điện quang thẳng tắp phi chạy trốn ra ngoài từ phía sau đuổi tơ y ạp sồn, lũ cả gì ồ cánh tay đưa tay trưởng trực tiếp dán ạp sồn trên người, một đạo vô hình xuyên thấu kình khí bỗng nhiên oanh xạ mà xuất. Ạp sồn phản ứng tuy rằng rất nhanh đồng thời thân thể vội vàng làm ra phản ứng. Thế nhưng bị ạp sồn rán ở trên người kình khí cách không phá tan phòng ngự đem thân thể của nó trực diện đánh bay ra ngoài. Ạp sồn kêu rên một tiếng, thân thể lộn một vòng cường điệu trùng té lăn trên đất. Lucario hai tay bình thẳng mở ra ở trước người ngưng tụ thành một cái cứng rắn cốt đồng. Long cánh tay vung lên đang muốn chỉ huy Lucario thừa thắng xông lên thời gian. Đột nhiên dị giả chỉa trên đỉnh đầu ước nguyện tiên lấp lánh một trận ánh sáng. Lucario bị bằng không rời đi rồi. Lần này Long cùng tất cả mọi người là bất ngờ, mà ạp sồn nhưng là thừa cơ hướng về tủ cổ chan đánh tới, dĩ giả trịa không giống nhau, không chờ tủ cổ móc ra bổ kẹ mẩn chiến đấu trực tiếp từ tủ cổ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, tiểu tử duỗi ra hai tay che ở ạp sồn trước mặt đồng thời ngưng giọng nói, nhanh lên một chút dừng tay, ngươi hiểu lầm, ạp sồn. Long cùng chúng nữ nghe được dĩ giả trịa lại là cả kinh, mà ạp sồn động tác cu nở dê là có rõ ràng đình trệ. Chính là thừa dịp cái này chống giống đại ma thuật sư xoa bóp một tí trong tay cái tay kia trượng trên một cái nút bấm, trong nháy mắt ạp sổn dưới chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống, ạp sổn cả người liền rơi xuống hậu trường thực hiện bố trí kỹ càng cơ quan bên trong. Một cái đại lồng sắt từ cái này cơ quan hầm ngầm địa phương chậm rãi hiện lên đến, ạp sổn toàn bộ liền bị giam cầm. A phụ ta phụ ta ạp sổn một tí tiếp theo một tí, dùng trên đầu này vốn cong một sừng nặng nề hoành kích ở thiết lao tù bên trên. Nhìn dáng dấp là muốn đem cái này giam cầm nó lan can sắt chém đứt ra. Bú nở cười đi lên trước nhìn ạp sồn nói rằng, không có trải qua ta cho phép tùy tiện liền xông tới là muốn tại hạ thứ ma thuật tú thời điểm tham gia biểu diễn đi. Nếu như vậy ta liền vì ngươi kính dâng ngày hôm nay thêm trận diễn xuất. Kỳ giờ lì ạ, thì nọ xịt lại ma thuật sư dông tuyết trên tay đánh một cái búng tay, lật bàn tay một cái trực tiếp liền bắn ra một viên của bạn. Kỳ giờ lì ạ tiểu lò lì trực tiếp nhảy đến ạp sồn trước mặt. Kỳ giờ lì ạ con mắt lóe sáng một trận yêu dị hồng mang thẳng tắp nhìn nở chăm chú ạp sồn. Mà này con không biết từ nơi nào chạy tới thai nạn bổ kẹ mẩn như bị điện giật. Nhìn kỳ giờ lì ạ ánh mắt trơn lên tan rã trực tiếp ngã chổng vó ở lồng sắt trong liền như vậy vù vù ngủ gật. Bú nở đối với ạp sồn khẽ không người rất lịch sự dáng vẻ. Sau đó cái này nhốt lại ạp sồn thiết lao tủ thẳng tắp chìm xuống dưới. Vào lúc này Lucario từ bên ngoài cấp tốc phi chạy tới, chỉ có điều nó đối thủ ạp sổn trải qua bị đánh đổ. Tuy rằng tạm thời hàng phục này con ạp sổn, thế nhưng Long cùng chúng nữ nhưng là còn có một bụng nghi hoặc, cả rẹn con mắt ngưng nhăn nói rằng, tuy rằng ạp sổn là trong truyền thuyết thai thú nhưng đây chỉ là mọi người đối với nó hiểu lầm. Sở dĩ ạp sổn hội nương theo thai nạn cùng nhau xuất hiện, đó là bởi vì nó linh cảm thai họa sau đó từ trong núi sâu chạy đến, kỳ thực là nhắc nhở mọi người mau nhanh tránh né thai họa. Bú nở phú có thâm ý ánh mắt nhìn cả rẹn một chút, mà đi ạn nhìn trầm ngủ thiếp đi ạp sổn lông mày ưu sầu trơn nên càng thêm nghiêm nghị, quay đầu nhìn đại ma thuật sư một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mà ạ lẹt xạ nhưng là kinh ngạc hỏi, tại sao ạp sổn hội xuất hiện ở đây, lẽ nào là đến cho chúng ta biết sắp muốn thai họa phát sinh à? Nhưng nhìn nó một bộ căm thù dáng vẻ căn bản không giống như là như vậy. A tủ cổ chan nhìn trong lòng dị giả trịa sau đó nói, ạp sổn là dị giả trịa đồng bạn, hiện tại đây là cố ý tới đón tiếp nó. Mọi người nghe được tủ cổ không khỏi mà suy tư mà gật gù, chẳng trách trước dị giả trịa sẽ dùng tệ lẹ hoặc đem lũ cả dị ổ dịch chuyển. Ta muốn ngủ dị giả trịa nhìn mọi người nỉ non một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, tủ cổ tò mò nhìn tên tiểu tử này. Đây mới là buổi chiều làm sao gì giả trịa liền muốn ngủ đây. Bất quá nếu tiểu tử ngủ như vậy tủ cổ chan liền đem nó báo về đến nhà xe trên giường, đem tiểu tử che lên chăn đồng thời đem cửa xe khóa kỹ. Gian khổ một ngày, đại ma thuật sư vì cảm tạ đại gia ban ngày hỗ trợ cố ý yêu xin bọn họ ăn cơm, đồng thời chuyên môn đặt trước món ăn, nhân gia thịnh tỉnh từng quyền long bọn hắn đương nhiên không tiện cự tuyệt. Nhưng mà ở bữa tối ăn được một nửa thời điểm Long đột nhiên cảm giác được mắt của mình ra như là đánh giá nhất dạng nhảy lợi hại, đầu hỗn loạn, sau đó sẽ cu nở dê chống lại không được chuyện dở tập kích một con ngã chồng vó ở trên bàn cơm. Theo sắc cơ, tu cố này một đám nữ nhân cu nở dê là lần lượt ngã chồng vó, từng cái phi thường quỷ dị mà nhào vào trên bàn ăn càng là trực tiếp say sưa đại thụy. Bú nở nhìn từng cái hôn ngủ thiếp đi Long này một trên mặt mọi người lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Đại ma thuật sư chạm không người nói rằng, các vị, tối hôm nay ta phải hoàn thành một cái vĩ đại ma thuật biểu diễn, vì không quấy rầy đến các ngươi vì lẽ đó cố ý để cho các ngươi ngủ thiếp đi. Khi nhìn các ngươi có thể làm một cái hào ngộng, đợi được các ngươi lúc tỉnh lại ta hội yêu mời các ngươi chứng kiến ta vĩ đại thành quả. Ở bữa tối trên đường mượn cớ ly khai đi ản đi trở về. Trong lòng thình lình ôm trầm ngủ thiếp đi dị giả chia, vị mỹ nữ này trợ thủ nhìn bù nờ một mặt lo âu nói rằng, ạp sổn cố ý từ phỏ gì nạ chạy tới chính là muốn đem dị giả chia mang về đi, ta trong lòng có chút lo lắng, nếu như tiếp tục nữa nhất định sẽ có tai nạn phát sinh. Xin nhờ, bù nờ, xin mời đình chỉ đi bù nờ cười nhìn mỹ nữ của chính mình trợ thủ nói rằng, không có cái gì tốt lo lắng, hơn nữa ngươi không cu nờ dê là nghe cả rèn giải thích à. Cái gọi là thai thú chỉ là mọi người đối với nó hiểu lầm mà thôi, vốn là giả dối không có thật, phải biết nói lời này nhưng là bổ kẹ mẩn liên minh đại đại có tiếng tứ thiên vương a nếu như Long bọn hắn nghe được vị này đại ma thuật sư nhất định sẽ giật nảy cả mình, nguyên lai hắn đã sớm biết thân phận của cả rèn, chỉ có điều. Trước hắn vẫn ngụy trang rất tô tờ, coi như hoàn toàn không quen biết dáng vẻ, mà Long bọn hắn bị vị này hành động tinh xảo đại ma thuật sư ma túy. Trên thực tế, Như thế một vị lừng lẫy nhân vật nổi danh làm sao có khả năng không quen biết ở liên minh trong có cực cao nhân khí tứ đoá kim hoa một trong cả rẹn, lớn như vậy một sơ hở Long bọn hắn dĩ nhiên lơ là. Đi án nhìn hôn ngủ thiếp đi cả rẹn còn có Long này cả đám không khỏi mà lo âu nói rằng, ngươi bộ dáng này thật không có vấn đề à, bù nơ, van cầu ngươi dừng tay đi. Mấy ngày nay trong lòng ta vẫn mơ hồ bất an, hảo như linh cảm đem có đại sự muốn phát sinh như thế. Đại ma thuật sư tiếp nhận đỉ ản trong lòng dị giả trịa trên mặt không che giấu nổi vẻ mặt kích động, ta vẫn luôn đang vì ngày đó đến mà nỗ lực, đồng thời trải qua làm được hiện tại, làm sao có khả năng từ bỏ. Bú nở nói ôm dị giả trịa trực tiếp ly khai, đỉ ản nhìn trải qua rơi vào cuồng nhiệt cha nở dê tha y bù nở trong lòng không ngừng được mà thở dài, thế nhưng chuyện đến nước này nói cái gì đều chậm. Đi ạn dùng một mặt xin lỗi ánh mắt nhìn trên bàn ăn này mơ hồ ngủ ngược lại đã qua một đám ba y người, sau đó đầy cõi lòng lo âu và các loại phức tạp tâm tư hướng về bù nở đồ y tơ y ngay khi bù nở cùng đi ạn ly khai gần như nửa phút, nguyên bản hẳn là hay vẫn là rơi vào hôn ngủ thiếp đi cả rèn đột nhiên ngón tay giật giật, sau đó trực tiếp bỏ mà một bên khác, Bú nở cùng đi ạn nhưng là mang theo đi ạn đi tới hắn dùng ma thuật biến thành này một cái dùng tới biểu diễn đại trong lều. Đại ma thuật sư xoa bóp mấy cái nút, mấy chiếc tạo hình kỳ quái cơ khí từ lòng đất nổi lên liền mắc ở hai ngày nay hắn dùng tới biểu diễn trên sàn nhảy. Bú nở đem gì giả chia đặt ở một máy bên trên, lều lớn đồng nóc nhà bị từ từ mở ra, này một máy phát sinh một tầng tử quang ở gì giả chia trên người không ngừng đảo qua. Ngủ say trong tiểu tử đột nhiên cảm thấy thân thể hiện ra một trận khôn kể cảm giác thống khổ, thân thể từ từ trôi nổi mà lên. Đại ma thuật sư một mặt kích động cười nhìn dị giả chìa nói rằng, ta biết, chỉ cần ngươi trên bụng chân thực chi nhãn mở ra, như vậy liền có thể từ ngàn ở năm sao trổi trên thu thập được năng lượng khổng lồ. Đến đây đi, dị giả chìa, mở ra ngươi chân thực chi nhãn đi. Trợ giúp ta hoàn thành ta vĩ đại giấc mơ. Bù nở vừa nói một bên đem chứa một khối đá vụn bình thường vật thể ống nghiệm đặt ở cơ khí trên. Đại ma thuật gần như điên cuồng mà vặn vẹo cười nói, ta muốn chứng minh ta lý luận là chính xác, nhượng này ban coi ta là làm đứa ngốc tới đối xử tim mà ở mà đám ra hòa nhìn. Đến tuột cùng ai mới là ngu xuẩn gì giả chìa trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, thân thể muốn liều mạng dễ ruột nhưng cũng là không cách. Nào tránh thoa tờ cơ khí ràng buộc. Bù nở nhìn dị giả chìa cười nói, không nên làm không đáng kể dãy rua, mở ngươi chân thực chi nhãn, sau đó thu thập giữa bầu trời ngàn ở năm sao trổi năng lượng đi. Không nên, ta không nên. Dị giả chìa thống khổ nhắm hai mắt lại, cắn chặt hàm răng không chút do dự liền từ chối, muốn sử dụng siêu năng lực lợi dụng tệ lẹ bỏ thoát vây thế nhưng là thất bại. Bù nở cu nở dê không để ý lắm, trên thực tế hắn căn bản là không hy vọng dị giả chìa hội ngoan ngoan đi vào khuôn phép. Biến hóa ma thuật dôn nở dê như mà móc ra một cái bộc bạn phát sinh một con bộ kẻ mẩn, chính là Đất Cờ Lọc. Đại ma thuật sư gãy một cái búng tay cười nói, coi như là ngươi không nên thế nhưng ta cũng sẽ nhượng ngươi ngoan ngoãn mở. Đất Cờ Lọc, dùng si bỉ mồ xỉ Đất Cờ Lọc chỉ có một con mắt lấp lánh một trận yêu dị hưởng mang, đôi bàn tay ở trước người không ngừng đung đưa. Dĩ giả chia đau hào lên tiếng, tiểu tử thân thể không ngừng đung đưa lớn tiếng la lên. Mà dị giả chìa trên bụng này vốn con khép kín khe nhỏ từ từ mở, dĩ nhiên là con mắt thứ ba dị giả chìa đau hào, mà trên bụng này một con mắt hoàn toàn mà mở, từ trên bụng con kia con ngươi màu xanh lục trong bắn nhanh xuất một đạo chói mắt chùm sáng thẳng tắp bay vụt muốn thiên không, như là một đạo laser buộc liên tiếp đến giữa bầu trời cái chổi kia như thế ngang nở năm sao chổi bên trên.